Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 166. Mỹ nữ không phải tốt như vậy phao, hậu cung, không phải tốt như vậy thành lập. Lão Long ý vị thâm trường nói một câu, Thẩm Long nghi hoặc, trừng mắt Lão Long không hiểu thấu, liếc mắt mà hỏi, Lão Gia Hòa. Ngươi đây không phải không ốm mà rên nha. Cũng thế, lấy ngươi bây giờ thể trạng, khẳng định không có tán gái thực lực, chớ nói chi là thành lập hậu cung. Lão Long bị Thẩm Long khinh thường, lập tức ánh mắt nộ trừng. Bộ lông xung quan, một bộ muốn cùng Thẩm Long đồng quy vu tận tư thế. Hồ điệp nữ vẻ mặt đau khổ tranh thủ thời gian giữ chặt. Tức giận kêu lên. Hai người các ngươi lưu manh, ở trước mặt ta liền nói những thứ này, lại nói ta liền nói cho sư tôn, nói các ngươi khi dễ ta. Lúc đầu kiếm bạt nỗ trương hai đầu long, lập tức bị hồ điệp nữ tế ra sát chiêu đánh bại. Lập tức lẫn nhau trừng mắt liếc, tiểu tử, lão tử chớ chú ngươi không giải quyết được nữ nhân của mình. Tốt nhất bị áp chế gắt gao, hắc hắc, lão gia hòa. Lão tử, bản tôn chớ chú ngươi, có số đào hoa, hắc hắc, tiểu tử, ngươi lại không biết, đào hoa kiếp cái kia thế nhưng là hưởng thụ, ngươi còn nộn đâu, ha ha, lão gia hòa, bị nữ nhân của mình trông coi, gọi là hạnh phúc, ngươi không hiểu, trong nháy mắt hai cái tiện nhân, không phải, là tiện long bắt đầu đánh nước bọt chiến. Bất quá câu nói này để hồ điệp nữ nghe rất thư thái. Trên mặt vẻ giận dữ biến mất, lập tức ánh mắt cong cong, tựa như trăng lưỡi liềm khảm nạm. Ui ui ui, lão gia hòa, vừa rồi ngươi nói, rốt cuộc là ý gì? Mặc dù ngoài miệng lợi hại một phen, nhưng là Thẩm Long cảm thấy lão Long trong lời nói có thâm ý gì? Lập tức lại là hỏi một câu. Bất quá lập tức nhớ tới lão Long tính tình, cười khổ một tiếng, quả nhiên, lão Long vậy khinh bỉ nhìn Thẩm Long một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, đầu đừng đi qua, tựa như đứa trẻ, tức giận, tiểu tử ngươi hôm nay chọc tới lão tử, khí không thuận, rất phiền muộn, cho nên không muốn nói nữa. Thẩm Long cười khổ, ánh mắt nhìn một chút hồ điệp nữ hiểu ý. Mau tới trước nói tốt, một phen quấy giày đòi hỏi, mới đưa lão Long giải quyết. Lão Long hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi còn quá non. Hắn câu nói này nói không đầu không đuôi, tựa như là nói vừa rồi Thẩm Long chống đối. Thế nhưng là Thẩm Long cảm giác, lão Long ánh mắt kia, không phải ý tứ kia. Hắn như có điều suy nghĩ, bất quá cũng nghe lấy lão Long thuyết pháp. Trên thực tế, ngươi bây giờ không tất yếu lo lắng thiên cung thế giới bên trong đại đạo vấn đề. Tiểu hồ điệp năm đó làm đế tôn, nhưng không có tu luyện cái khác đại đạo, đích thật là một cái dị số. Bất quá những người khác cũng là không nhất định, cho dù là một vị trí tôn, cũng biết tu luyện mấy loại đại đạo. Có thể nghĩ, ngươi bây giờ hậu cung tam cung lục viện 72 phi tần còn không có tụ tập. Nếu là nhiều đến hai vị đế tôn, không cần tu vi cao thâm cỡ nào, chỉ cần đế tôn sơ kỳ, có lẽ người thiên cung thế giới liền gánh chịu không được. Bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo trình độ, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ, cho nên cho dù là ngươi sau này một đoạn thời gian, ưa thích một tôn đế tôn, mà vị kia đế tôn vậy mắt bị mù, ngươi vậy không có cách nào. Cùng với kết hợp, đương nhiên, nếu là chí tôn mỹ nữ, ngươi có lẽ có thể nhận lấy, bất quá các nàng đồng dạng có được chí tôn thế giới. Đồng dạng có được 3.000 đại đạo, hai thế giới dung hợp cũng là vô cùng phiền phức. Bất quá, dạng này dung hợp, có thể để ngươi thiên cung thế giới đại đạo phong phú. Tương đối những cái kia trọng hợp đại đạo, còn có thể tiến thêm một bước. Thẩm Long nghe, cũng là nở nụ cười khổ. Lão Long chỉ hướng cửu cung nói ra, nếu là thu chí tôn, mặc dù phiền phức, nhưng là nếu là bọn họ chủ tu đại đạo không phải các nàng chín cái, mà phụ trợ tu luyện đại đạo, lại có mấy vị này tu luyện đại đạo, ngược lại là có thể cho các nàng gia tăng đạo hạnh nội tình. Cuối cùng là có một cái chỗ tốt, phiền phức gì gì đó, có thể xem nhẹ. Thẩm Long trong lòng tự an ủi mình, lập tức Lão Long nói ra, phương pháp đơn giản nhất, đó chính là tìm một ít thánh tôn, các nàng tu vi thấp, nhưng là tốt phao. Lão Long cho Thẩm Long một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt, lập tức nói ra, bất quá các nàng đại đạo tu vi rất yếu, liền cần phụ thuộc vào ngươi, áp lực của ngươi liền sẽ biến thành rất lớn. Hơn nữa nếu là mệnh cách của các nàng cùng ngươi tương hợp, nhưng là tu luyện đại đạo lại không phải ngươi 3000 đại đạo, tất nhiên cần biến thiên, mà một đầu vẻn vẹn thánh đạo đại đạo, ngươi suy nghĩ một chút làm sao có thể trấn áp cái khác. Dạng này ắt phải gặp tạo thành 3000 thiên đạo yếu thế, mà dạng này đối với ngươi thiên cung thế giới tồn tại tất nhiên tai họa ngầm. Lão Long nhanh như chớp nói rất nhiều, Thẩm Long cũng nghe, chăm chú nghe, bất quá hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng hít sâu một hơi, thở dài một tiếng, Lão Long cười hắc hắc, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, nói chung một câu, mỹ nữ cũng không phải tốt như vậy phao. À, đúng rồi, còn có một điểm, không muốn một vị hiện tại tìm tới mấy cái cùng ngươi mệnh cách tương hợp, đã cảm thấy rất dễ tìm. Hiện tại bản tôn nói cho ngươi, cái kia trận đồ chính là vì giải quyết cho ngươi chuyện này. Lão Long chỉ vào cái kia tìm kiếm nữ nhân trận pháp, lập tức nói ra, không muốn một vị 129.600 có bao nhiêu, có thể bao trùm một cái thông thiên vị diện gì gì đó. Kỳ thật đây đều là hư, ngươi có thể đủ tại chính mình hồng hoang vũ trụ tìm tới 9 cái, đây đã là cực hạn, mà tại thế giới khác, những cái kia nhỏ yếu thế giới, có lẽ một cái cũng sẽ không có, những cái kia cường hãn thế giới, có lẽ sẽ có, nhưng là có lẽ người ta chướng mắt ngươi, có lẽ ngươi căn bản đánh không lại người ta, lại có lẽ, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Thẩm Long mặt đen nhánh, thấp giọng gào thét một tiếng. Hắc hắc, Lão Long cười đắc ý. Không nói, hồ điệp nữ cũng là một trận tức giận, lập tức lôi kéo Thẩm Long tay, ôn nhu đặt ở trong lồng ngực của mình. Hạo Thiên ngươi yên tâm, ta còn có thể lợi dụng thông linh các lực lượng, nhất định có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp. Lão Long lập tức khí tức cứng lại, lập tức hô to thế đạo thay đổi. Thẩm Long sắc mặt thay đổi tốt, hồng quang đầy mặt. Lão Long hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi sớm muộn phải gặp thiên khiển. Lão gia hỏa, ta nhớ kỹ, bất quá bây giờ ta coi ngươi là ghen ghét. Hắc hắc, tiểu tử, quên nói một tiếng, ngươi thật giống như ngoại trừ tam cung lục viện 72 phi tần, còn có 3000 mỹ nữ chỉ nói. Có phải thế không? Thẩm Long thì là khí tức không khoái. Hồ điệp nữ nghe, trong lòng cũng là không quá cao hứng. Bởi vì cái kia 3000 mỹ nữ, nàng ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Đẩy tay ra chỉ tính một cái. Nếu là Thẩm Long mỗi ngày bồi một nữ nhân chơi, nàng mặc dù xếp tại phía trước, nhưng là cũng muốn cách bên trên 3000 ngày. Thẩm Long mẫn cảm giác được hồ điệp nữ tâm tư, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi, hồ điệp, không phải nói chúng ta cần săn bắn sao? Làm sao hiện tại còn không thấy bạch lão ca an bài? Hỏi cái này lời nói, Thẩm Long uy hiếp nhìn Lão Long một chút, Lão Long cười hắc hắc, bất quá quan hệ đến chính mình hiến tế, cho nên quả quyết không nói. Hồ điệp nữ nghe được Thẩm Long tra hỏi, cũng không lại nghĩ, mà là thần sắc biến đổi, lập tức đem một chương thiệp mời cho Thẩm Long. Đây là cái gì? Săn bắn thiệp mời a, ngươi cần phải gặp qua. Thẩm Long trong lòng bất ổn, rời đi chủ đề, Thẩm Long cuối cùng yên tâm, sau đó nhìn thoáng qua vật kia, khóe miệng cười một tiếng, cuối cùng là quá quan. Hạo Thiên, hồ điệp nữ cũng không lại truy cứu, nàng vẫn luôn là như thế bỏ mặc, có lúc còn có chút ủng hộ. Cái này khiến Thẩm Long thụ sủng nhược kinh, trong lòng cũng là hổ thẹn. A, thế nào? Thẩm Long dương mắt nhìn lại, Dương Dương trong tay thiệp mời nói, chúng ta nhất định phải đi. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn đi nhìn cái kia chém chém giết giết, ngay tại đạo tràng chờ lấy ta, một vạn năm ta liền trở lại, sau đó cùng một chỗ dạo chơi, ta còn là đi chung với ngươi đi. Một mình ngươi, trong lòng ta không yên lòng, nếu là không ở bên người ngươi, luôn cảm thấy thiếu đi cái gì. Hồ điệp nữ thanh âm càng ngày càng thấp, Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, đưa nàng ôm vào trong ngực, để cái kia thân thể mềm mại, tựa vào Thẩm Long trên thân, cảm thụ loại kia tường hòa khí tức. Không có cái gì, không biết bản lãnh của ta. Lần trước tại nửa bước cấp 6 hỗn độn thú trong tay đều đào thoát, hiện tại càng thêm có thể. Bất quá người đi theo cũng tốt, mọi người cùng nhau đi chơi, nhưng là sau này một đoạn thời gian rất dài, ta đều muốn tại hỗn độn thú xào huyệt bên trong lịch luyện. Cho nên người nếu là ở lại phiền, có thể chính mình lưu lại. Hồ điệp nữ ừ một tiếng, Thẩm Long trong lòng bỗng khẽ động, lập tức đột nhiên tỉnh ngộ lại, trừng lão Long một chút, lập tức đem hồ điệp nữ ôm, hai người xông vào hồ điệp trong cung, lưu lại lão Long ở một bên ngây ngẩn cả người, nháy mắt một cái nháy mắt, lập tức lầm bầm một câu, tiểu thí hài nhi, lão già ta hội nhìn lén sao, kia là phê phán ánh mắt có được hay không, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.